Chiến thần cuồng phong, chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 74 sau buổi lễ chào đón, Tần Vũ Phong và Lâm Kiều Như trở về nhà dọc theo đường đi, khóe miệng Lâm Kiều Như đều lộ ra nụ cười nhạt. Cô tặng quà, được Chủ tịch Phong Vân yêu thích còn đổi lấy một nguyện vọng. Giá trị của nguyện vọng này thực sự là quá quý giá. Không thể đo đếm được bằng tiền. Tần Vũ Phong, làm sao anh biết sở thích của Chủ tịch Phong Vân? Lâm Kiều Như nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò nhìn anh. Em đã quên, lúc trước anh đã cứu anh ta. Chấm, Tần Vũ Phong cười nói. Cũng đúng, Lâm Kiều Như gật gật đầu, đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì đó, khuôn mặt mê muội. Chủ tịch Phong Vân chính là thần tượng của tôi, rốt cuộc anh ấy trông như thế nào? Người ta nói rằng rất trẻ, còn chưa đến 30 tuổi, so với các ngôi sao nam trong giới giải trí còn đẹp trai hơn. Thực ra cũng không khoa trương như vậy, không khác gì anh cả. Tần Vũ Phong chỉ vào mặt mình nói. Anh, Lâm Kiều Như đầu tiên sửng sốt, sau đó che miệng cười khẽ. Khanh khách, anh đùa tôi đấy à, anh và Chủ tịch Phong Vân cũng không phải là thân thích sao lại giống nhau chứ? Tần Vũ Phong không giải thích, bởi vì hiện tại còn chưa phải là lúc bại lộ thân phận. Âm ầm, đột nhiên, truyền đến một tiếng đập cửa dồn dập. Lâm Kiều Như sợ tới mức thân thể mềm mại của cô run lên. Ai vậy? Tần Vũ Phong nhíu nhíu mày, trong lòng không vui. Bang, ngay sau đó, cửa phòng lại bị đạp mạnh. Lâm Tử Hiên dẫn đầu đi vào phòng. Ở phía sau anh ta có mười mấy thanh niên to con hung thần ác sát đi theo, trên cánh tay sam hình rồng hình hổ, nhìn một cái liền biết không phải là người tốt. Lâm Kiều Như sợ tới mức rụt cổ lại, theo bản năng đến gần Tần Vũ Phong, giống như ở bên cạnh Tần Vũ Phong, cô mới có cảm giác an toàn. Tự ý xông vào nhà dân, các người định làm gì? Ánh mắt Tần Vũ Phong sắc bén, biểu tình trên mặt không thay đổi gì, dường như không để đám côn đồ này vào trong mắt. Hắc hắc, Lâm Tử Hiên phát ra tiếng cười quái dị, nhìn Lâm Kiều Như nói. Lần này tôi tới đây, là muốn nhờ em Kiều Như giúp một việc. Em không phải là có thể đưa ra một nguyện vọng với Chủ tịch Phong Vân sao? Hiện tại gia tộc gặp phải phong sát, em là một thành viên, đương nhiên phải giúp đỡ một phần. Ý anh là sao? Lâm Kiều Như nhíu mày, nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ, anh muốn tôi dùng nguyện vọng quý báu kia thay gia tộc cầu tình? Đúng vậy, cô rất thông minh, cô đã tiết kiệm cho tôi rất nhiều nước bọt. Lâm Tử Hiên gật đầu, dáng vẻ như là chuyện đương nhiên. Chơ chẽn, Tần Vũ Phong vô cùng tức giận, nhịn không được phát ra tiếng quát lớn. Anh tuyệt đối không thể tưởng tượng được người nhà họ Lâm lại vô sỉ như vậy, còn không biết xấu hổ bảo Lâm Kiều Như đến giúp đỡ. Thằng nhóc thối, đừng để rượu mời không lại muốn uống rượu phạt. Nếu các người không đồng ý, đám anh em phía sau tôi cũng không phải ăn chay. Giọng nói của Lâm Tử Hiên vô cùng hung ác, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, tuyệt đối không phải đang đùa giỡn. Hơn 10 tên côn đồ cũng đều lộ ra nụ cười dữ tợn, đứng xa xa nhìn Tần Vũ Phong và Lâm Kiều Như, giống như đang nhìn hai con mồi. Đối mặt với uy hiếp, Tần Vũ Phong lại không hề sợ hãi chút nào. Ánh mắt nhìn lướt qua toàn trường, ngạo nghễ mở miệng. Một đám vớ vẩn cũng dám kêu gào trước mặt tôi. Nếu các người không muốn chết lập tức ra ngoài, nếu không hậu quả tự chịu. Những lời điên cuồng này, hoàn toàn châm ngòi cho cơn giận dữ của đám côn đồ. Láo toét, dũng cảm đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng nhóc cuồng vọng, hôm nay ông đây liền cho mày biết cái gì gọi là trời cao đất dày. Tên côn đồ cầm đầu kia trực tiếp vùng ống thép trong tay lên, đập vào đầu Tần Vũ Phong. Vèo, tiếng phá không vang vọng khắp phòng, nếu như bị đập trúng ít nhất cũng là chấn thương sọ não. A hát, đừng làm thế, Lâm Kiều Như phát ra tiếng thét chói tai, lòng nóng như lửa đốt nhưng căn bản không cách nào ngăn cản. Đối mặt với một vụt mạnh mẽ này, Tần Vũ Phong đứng tại chỗ, không nhúc nhích giống như là không phát hiện được nguy hiểm. 50 cml, cách chương,